Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bình tĩnh đối đãi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, dừng tay cho ta, Chu Xuân đi tới, hắn cao lớn dáng người, hung hãn khí thế lập tức liền chấn nhiếp rồi người ở chỗ này. Đây là chúng ta Minh Luân võ giáo học sinh. Các ngươi vì cái gì đánh người? Chu Xuân thanh âm rất lớn chất vấn, đồng thời nói với Tô Kiếp, ngươi đừng sợ, đứng ở đằng sau ta tới. Tô Kiếp cũng nghe lời đi tới Chu Xuân sau lưng. Chu huấn luyện viên, học sinh của các ngươi đánh người, đem chúng ta cường ca đánh thành bộ dạng này. Ngươi xem trên người hắn còn có cường ca máu. Ngươi xem làm thế nào chứ? Có cái mũ xe máy xuống tới. Thanh âm càng lớn, tựa hồ tại gầm thét. Này một nhóm người, từng cái đều hết sức sắc bén, giống như là một cái nào đó quyền quán quyền thủ. Người thật đánh cái kia cường ca. Chu Xuân xoay đầu lại hỏi Tô Kiếp, ai bảo ngươi đánh người? Ngươi mặc dù là tạm thời ban học sinh, thế nhưng muốn tuân thủ nội quy trường học. Người bên ngoài khi dễ ngươi trường học sẽ vì ngươi làm chủ. Có thể ngươi vô duyên vô cớ ẩu đả người khác, trường học cũng sẽ không nhân nhượng ngươi. Tô Kiếp ngữ khí vẫn là bình tĩnh. Huấn luyện viên, ta chẳng qua là giúp đỡ người. Bị người giả bị đụng. Bị người giả bị đụng. Ngươi có chứng cứ sao? Này bốn phía không có giám sát. Những người này đều chỉ ra chỗ sai ngươi. Liền xem như đến đồn công an ngươi cũng nói không rõ ràng. Không làm được trực tiếp câu lưu ngươi. Không bằng như thế, ăn chút thiệt thòi, ta thương lượng với bọn họ thương lượng, coi như hấp thu cái giáo huấn. Bằng không thì câu lưu ngươi về sau, thông chi nhà ngươi dài, sau đó thông chi ngươi lúc đầu trường học. Sự tình liền náo lớn. Chu Xuân lấy ra hù dọa ngữ khí, học sinh bình thường tuyệt đối sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Cái kia huấn luyện viên ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Tô Kiếp vội vàng nói. Coi như ta không may. Loạn vịn người. Này con tạm được. Chu Xuân trực tiếp đi lên. Đi đến nơi xa. Cùng đám người kia thương lượng một chút. Sau đó đi về tới. Trực tiếp đối Tô Kiếp mở miệng. Còn tốt. Ta có chút mặt mũi. Những người này không muốn chọc Minh Luân võ giáo. Bất quá bọn hắn cũng không chịu đi. Ta thương lượng với bọn họ tốt. Bồi thường tiền ta nhìn ngươi một học sinh cũng không có. Như thế, bọn họ đều là một nhà quyền quán. Ngươi cùng cái này quyền quán ký cái hợp đồng. Giúp bọn hắn đánh quyền tranh tài. Từ từ trả tiền. Sự tình liền xem như cùng hiểu rõ. Bằng không thì ngươi muốn bị câu lưu. Không làm được phải ngồi tù. Tiền đồ hủy hết. Này không đáng, thật sao? Tô Kiếp nhìn Chu Xuân một hồi, đột nhiên cười, Chu huấn luyện viên, nhà kia quyền quán hẳn là ngươi mở, hoặc là ngươi có cổ phần có đúng hay không? Ngươi nói cái gì? Chu Xuân giật mình, trên mặt không tự chủ được lộ ra dữ tợn vẻ mặt tới. Ta hảo tâm thay ngươi đem chuyện này giải quyết, ngươi còn hoài nghi ta sai xử đám người này người giả bị đụng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì? Đáng giá ta hoa khí lực lớn như vậy? Nếu như thế, ngươi vẫn là đi đồn công an bị bắt lưu đi. Huấn luyện viên, ngươi biết đây là cái gì sao? Tô Kiếp vươn tay ra. Phía trên mang theo đồng hồ điện tử. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Xuân vẻ mặt âm trầm phải chảy ra nước. Đây là một cái mang lỗ kim camera đồng hồ. Pixel rất rõ ràng. Mua qua Internet chỉ cần 998. Theo vừa rồi vị người thời điểm, ta đã đập xuống. Chúng ta đi đồn công an xem thấy được hay không? Tô Kiếp nhẹ nhõm giống như vừa mới tỉnh ngủ. 3. Đột nhiên, Chu Xuân chợt ra tay. Muốn đánh vỡ cái này đồng hồ. Tô Kiếp tay rụt trở về. Sau đó nói, huấn luyện viên, ngươi bao lâu không có lên mạng? Cái này đồng hồ có khả năng kết nối điện thoại di động cellular mobile người điểm nóng. Quay phim về sau, tự động thượng truyền đến văn bản bên trên. Coi như ta hiện tại cho ngươi cũng vô dụng. Đương nhiên ngươi có khả năng làm hacker. Đen công ty lớn server. Nắm video loại bỏ. Ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Xem như ngươi lợi hại. Chu Xuân sắc mặt biểu lộ chuyện này. Thật là hắn an bài. Chính là vì nhường Tô Kiếp cùng hắn khống chế quyền quán ký hợp đồng. Sau đó vì hắn quyết đấu sinh tử. Ban đầu hắn coi là Tô Kiếp bất quá là một học sinh. Hơi giật mình, đối phương khẳng định đi vào khuôn khổ. Không ngờ tới đối phương so người trưởng thành còn lão thành. Không sợ hãi không sợ. Thong dong ứng đối, còn để cho mình bị thiệt lớn. Huấn luyện viên, ngươi cho rằng ta là cái học sinh cấp 3. Hơi hù dọa là có thể mắc lừa. Có thể đó là người bình thường. Ta là trường học sinh khá giỏi. Thi cấp 3 hạng nhất thành tích thi vào tỉnh trường chuyên cấp 3. Hiện tại là trường chuyên cấp 33 hạng đầu. Ngươi suy nghĩ một chút. Liền xem như ngươi người giả bị đụng. Ta không có này quay phim đồng hồ. Trường học lãnh đạo tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý. Tô Kiếp nhìn xem Chu Xuân. Giống như đang nhìn cái kẻ ngu. Huấn luyện viên, ngươi là nghề nghiệp vật lộn cao thủ. Nhưng đầu óc tựa hồ không thật là tốt dùng. Ngươi đừng tức giận, vẫn là tỉnh táo một chút. Nếu như ngươi đánh ta, ta nắm video này truyền đến trên mạng. Ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Lần này coi như số ngươi gặp may. Ngươi muốn làm sao mới xóa bỏ video? Chu Xuân híp mắt, rõ ràng có sát khí. Có thể không thể làm gì. Chỉ có thể chứa giả vờ giả vịt. Sớm đã bị Tô Kiếp nhìn ra miệng cọp gan thỏ. Video ta sẽ không loại bỏ. Nếu như loại bỏ, chỉ sợ các ngươi kế tiếp còn là muốn người giả bị đụng ta. Tô Kiếp phất phất tay, không muốn cùng Chu Xuân dây dưa tiếp. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức trân quý. Hắn phải tăng cường huấn luyện. Dừng lại, trông thấy Tô Kiếp muốn đi. Cái kia một đám cưỡi mô tơ người lần nữa giống to. Nghĩ muốn tiến hành chặn đường. Tô Kiếp cũng không có xem đám người này. Mặc dù đối phương khí thế hùng hổ. Có thể cũng không bị Tô Kiếp để vào mắt. Liền xem như cùng nhau tiến lên. Nếu quả thật làm lên khung đến. Tô Kiếp không nói một cái đánh nhiều như vậy. Chạy mất là không có vấn đề. Mà lại nếu như quyết tâm. Đánh chết đánh cho tàn phế mấy cái đều khó mà nói. Cái này là luyện võ công mang tới tự tin. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không để cho mở, ta đây liền lập tức cái chụp tóc lên. Tô Kiếp đối Chu Xuân nói, tiểu tạp chủng, Chu Xuân phổi đều kém chút tức điên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ngươi đi như thế nào? Trước không nói ngươi tay này kim đồng hồ lỗ camera là thật hay giả. Liền xem như thật, người của ngươi tại đây bên trong. Bắt lấy ngươi, nhường ngươi ký hợp đồng. Ngươi có khả năng tùy tiện đi. Trực tiếp cho ta in dấu tay. Ngượng ngùng, ta đi. Đột nhiên, Tô Kiếp thân thể phát lực. Hướng ra phía ngoài lóe lên. Dưới chân liền câu, sau đó đẩy. Ba cái vây quanh hắn người liền trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, sau đó hắn trực tiếp xông ra trùng vây. Bắt đầu chạy như điên. Ngay sau đó, tất cả mọi người gào thét lớn hướng hắn đuổi theo. Có thể Tô Kiếp tốc độ cùng thể lực. Căn bản không phải những người này có khả năng so. Truy thêm vài phút đồng hồ, Tô Kiếp liền tiếp cận trường học. Chu Xuân vội vàng ngăn cản những người này đuổi theo. Xuân ca làm sao bây giờ? Cái kia người giả bị đụng người trung niên, Cường ca, nói. Tiểu tử này thế mà giảo hoạt như thế. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không vào trường học đi? Đầu óc ngươi hồ đồ rồi. Chu Xuân hận không thể cho người này một bàn tay. Nếu như tiểu tử kia thật thu hình lại, sự tình nháo trò lớn. Chúng ta chỉ sợ đều chịu không nổi. Ta xem tiểu tử này là phô trương thanh thế. Căn bản không có thu hình lại. Chúng ta chớ bị hắn lừa gạt. Ăn mặc tán đả quần cụt cường tráng nam tử ngữ khí hung ác. Bất quá tiểu tử này thật sự là có chút lợi hại. Ta luyện 5 năm thái quyền, bị hắn một cước câu tại mặt đất. Xuân ca ngươi xem không tệ. Nếu như có thể nắm tiểu tử này lừa gạt vào chúng ta quyền quản câu lạc bộ ký hiệp ước, chính là chúng ta cây dụng tiền. Ban đầu ta coi là Xuân ca ngươi dùng loại thủ đoạn này đi làm. Cái tiểu hài, có chút chuyện bé xé ra to. Không nghĩ tới thật sự chính là cái vai trò. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nghe thấy thuộc hạ nhân nghị luận ầm ĩ, Chu Xuân khoát khoát tay. Các ngươi hồi trở lại câu lạc bộ. Sự tình hôm nay không hề đề cập tới. Ta đi giải quyết chuyện này. Nhìn một chút tiểu tử này đến cùng thu hình lại không có. Nếu như không có, ta hội cho hắn biết đại giới. Nói xong lời này, Chu Xuân trong lòng tựa hồ lại có cái gì mưu kế. Thật sự là phiền phức. Đến trường học Tô Kiếp đi tắm trước, nắm trên người máu làm sạch sẽ. Chu Xuân dù sao cũng là cái nghề nghiệp cao thủ, tham gia rất nhiều lần cấp quốc gia tranh tài. Thế mà nhân phẩm kém như vậy, bất quá cũng không kỳ lạ. Hắn lại không phải chân chính đội tuyển quốc gia người, chẳng qua là bên ngoài câu lạc bộ tuyển thủ mà thôi. Hiện tại vật lộn vòng, điểm là chân chính quốc gia chính quy tranh tài cùng cỡ lớn thương nghiệp tranh tài. Quốc gia chính quy tranh tài rất ít, mà lại những quốc gia kia tán đả đội, vật lộn đội thành viên là thuộc về chính thức vận động viên. Dựa theo quy định là không thể đánh thương nghiệp tranh tài, chỉ có thể đánh đại hội thể dục thể thao. Bất quá bọn hắn xuất ngũ về sau là có thể tham gia thương nghiệp tranh tài. Thương nghiệp tranh tài liền hồng hồng hỏa hỏa. Hiện tại có rất nhiều tập đoàn giúp đỡ nào đó cúp thi đấu, nào đó vương trung vương thi đấu, tiền thưởng phong phú, thậm chí mặt hướng toàn thế giới. Trong nước có mấy cái cỡ lớn tập đoàn tổ chức tự do vật lộn tranh tài. Một lần quán quân tiền thưởng cái gì cho tới 500 vạn trở lên. Đương nhiên, cái này cùng nước ngoài quyền Anh không thể so sánh. Quốc tế quyền vương một trận quyền thi đấu xuống tới, thậm chí có khả năng thu hoạch được hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thậm chí mấy ức đô la Mỹ. Minh Luân võ giáo Niếp Xương nhìn chúng Tô Kiếp tiềm lực, muốn cùng hắn ký kết. Chu Xuân cũng nhìn chúng, liền dùng hèn hạ hạ lưu thủ đoạn tới dọa hắn cũng làm cho hắn ký kết. Xem ra chính mình thành bánh trái thơm ngon. Tô Kiếp cười cười, chuyển động dưới đồng hồ tay của mình. Đây không phải hù dọa Chu Xuân, đích thật là lỗ kim quay phim. Hơn nữa còn chứa đựng đến internet văn bản bên trên. Cổ Dương tại lần trước đối với hắn đề một câu cẩn thận Chu Xuân về sau, Tô Kiếp liền lưu ý, lập tức ở trên mạng mua cái thứ này, quả nhiên liền có đất dụng võ, bằng không lần này có lý cũng nói không rõ. Tại trong hiện thực, có rất nhiều giúp đỡ lão đầu lão thái thái bị ỉ lại vào ví dụ. Huống chi đối phương là tuyển tại không có camera dã ngoại hoang vu. Thậm chí vết thương trên người cùng máu tươi đều là thật. Chính mình còn dính không ít máu. Cái này càng nói không rõ. Giang hồ hiểm ác, Tô Kiếp cái này học sinh cấp 3 phát ra tới cảm khái. May nhờ ta bình thường lên mạng tương đối nhiều, đủ loại đồ vật xem không ít. Lo trước khỏi họa, kế tiếp còn muốn càng chú ý mới là. Nắm vừa rồi không thoải mái vứt bỏ. Tô Kiếp ăn điểm tâm, lần nữa chuẩn bị tiến hành một ngày huấn luyện. Hắn hiện tại mỗi ngày huấn luyện lượng cực kỳ to lớn, so với UD lúc kia tối thiểu phải lớn hơn gấp 3. Bất quá vẫn là thích như mật ngọt. Một ngày không huấn luyện liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mà lại hắn hiện tại có tiền, hàng loạt dinh dưỡng phẩm có khả năng theo kịp huấn luyện của hắn. Trừ cái đó ra, manh thúc xoa bóp châm cứu cùng dòng điện kích thích còn có nội tráng rượu cũng làm cho thể năng của hắn có tăng lên rất nhiều. Làm dáng, huấn luyện ước chừng 1 giờ. Tô Kiếp là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Buổi sáng tại đất hoang bên trong nắm công phu, tâm cùng ý hợp, bí mật lĩnh hội đến. hắn hiện tại sử dụng ra quốc quắc đầu, chiêu này quả thực là xuất thần nhập hóa. Đến quả đấm phổ bên trong, trong lúc vô tình là chân ý, tình trạng. Hắn liền lặp đi lặp lại rèn luyện một chiêu này. Thân thể khẽ động, liền diễn sinh ra tới rất nhiều biến hóa. Cổ Dương giáo 18 chiêu tán thủ. Hoàn toàn chính xác, mỗi một chiêu đều là tinh túy. Nếu như thạo nghề người luyện tập, dung hội quán thông, là có thể vận dụng tiến vào trong thực chiến. Tô Kiếp cũng là có kinh nghiệm thực chiến người, hiểu được ảo diệu bên trong cùng chỗ tốt. Được, ngay tại Tô Kiếp luyện tập thời điểm, bên cạnh thanh âm truyền tới, lại có thể là Niếp Xương. Lúc này Niếp Xương, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là kinh hỉ. Nàng là cái thạo nghề người, tự nhiên đã nhìn ra Tô Kiếp hiện tại chỗ tại trạng thái gì. P.S. Vân bàn là một cái chức năng như Google Drive thì phải. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ